Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95. Chương 95 chapter 118 phần 119 chapter 118 buồn ngủ ngũ tử Mạc đương nhiên không có đi đến nửa đường. Liền nằm xuống, tuy rằng hắn xác thật rất vây, nhưng là vẫn là ngao về tới trong phòng của mình, trở lại chính mình địa bàn, nhìn tựa như đang không ngừng dụ dỗ hắn mềm như bông giường lớn. Ngũ tử Mạc trực tiếp cả người thành hình chữ đại, ra, bổ nhào vào mặt trên, mềm mại, ấm áp ghé vào trên giường. Ngũ tử Mạc phát ra một tiếng thở dài, dung hợp độ ghép đôi lại tìm thời gian lộng đi. Hiện tại vẫn là đánh cái ngủ gật quan trọng nhất. Ngũ tử Mạc trở mình, nửa híp mắt, nhìn trên đầu trần nhà. Bất quá không đợi hắn nhắm mắt lại, Ares từ tinh thần trong thế giới mặt nhảy ra tới. Ngoặc kép, mỗ viên bán manh trứng rớt xuống địa điểm lại là ngũ tử Mạc bụng. Ngũ tử Mạc vô ngữ trợn trắng mắt, không đợi Ares ở hắn trên bụng mặt di động, trực tiếp giang hai tay, đem Ares ôm vào trong ngực, bị chủ nhân đột nhiên ôm lấy. Ares cư nhiên không có lộ ra kích động nhan văn tự, mà là chỉ lộ bằng bằng, nhìn đến nhà mình mua bán trứng kỳ quái ngũ tử Mạc sâu ngủ lập tức bị dọa bay. Còn tưởng rằng vừa mới kia đốn ẩn chứa tinh lực đồ ăn đối Ares có cái gì ảnh hưởng. Ngũ tử Mạc lập tức từ trên giường ngồi dậy, đem Ares giơ lên cùng tầm mắt nhìn thẳng, khẩn trương hỏi, Ares ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, bằng bằng, nhưng mà Ares không có trả lời, tiếp tục chỉ có một biểu tình. Nhìn đến không thể từ nhan văn tự hiểu biết Ares tình huống, ngũ tử Mạc đành phải dùng tinh thần lực cùng đối phương câu thông. Lần này tinh thần lực câu thông còn tính thuận lợi, bất quá chính là bởi vì quá mức thuận lợi, ngũ tử Mạc ở biết nhà mình bán manh chứng đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì sau, chỉ còn lại có đầy đầu hắc tuyến. Bằng bằng, chủ nhân, vây, vô ngữ, cục cưng, ngươi vây ngươi sớm nói à, đều mau bị ngươi dọa nước tiểu tạo không tạo. Ngũ tử Mạc đem Ares đặt ở trên giường, liền nhìn đến, bằng bằng, cái này biểu tình Ares giống cái con lật đật, hoảng a hoảng, nhưng là chính là sẽ không ảo. Nếu là phía trước, ngũ tử Mạc nhìn đến tốt như vậy chơi Ares còn có tâm tình cùng nó trêu đùa một phen. Nhưng mà hiện tại chỉ còn lại có đối này chỉ ở cốt con lật đật bán manh chứng đầy đầu hắc tuyến. Ngũ tử Mạc nhìn Ares phi thường vững chắc tại tả hữu lắc lư. Cuối cùng vẫn là ác hướng gan biên sinh, vươn ngón trỏ đối với Ares cái chán bộ vị nhẹ nhàng đẩy. Kết quả chính là nguyên bản chính mình ở hoảng, như thế nào cũng đảo không đi xuống Ares rốt cuộc ở tà ác ngón tay dưới. Ngã xuống tới, làm ngũ tử Mạc kinh ngạc chính là, ngã vào trên giường Ares cư nhiên hoàn toàn không có phản ứng. Nhìn đến nhà mình bán manh chứng Ares cư nhiên không có tạc mau. Kỳ quái thò lại gần nhìn xem, Mạc, ngoặc kép, ngươi đứa nhỏ này, bất quá lạc dạ thân thủ nấu nướng ra tới đồ ăn ảnh hưởng cư nhiên có lớn như vậy. Không biết có phải hay không Ares chạy ra tới. Nguyên bản buồn ngủ ngũ tử Mạc hiện tại tinh thần không ít. Đặc biệt bị Ares như vậy một lộng, sâu ngủ gì đó đều sắp đã không có. Duỗi tay đem nằm liệt trên giường Ares bế lên, cúi đầu nhìn ở trong ngực ngủ đến vẻ mặt thư thái còn cọ cọ hắn Ares. Ngũ tử Mạc không khỏi cười. Quả nhiên là cái hài tử, ngũ tử Mạc tỏ vẻ. Hắn thật là càng ngày càng có đương nãi ba tiềm chất. Nhắm mắt lại, tuy rằng ngũ tử Mạc không có sử dụng quá, bất quá đối với thức tỉnh giả tới nói, tinh thần lực đơn giản vận dụng là thuộc về bản năng. Dùng không thuần thục tinh lực, chậm rãi kiểm tra một lần, xác định Ares không có cái khác vấn đề. Chính là bởi vì lạc dạ đồ ăn làm nó tinh thần thả lỏng, cho nên mới ngủ đến như vậy ổn. Ngũ tử Mạc đã sớm biết từ lạc dạ thân thủ nấu nướng đồ ăn là mang theo hắn tinh thần lực. Cũng biết sẽ đối lính gác dẫn đường ảnh hưởng rất lớn. Lần đầu tiên nhìn đến xác thật vẫn là thực kinh ngạc. Những người khác không biết, có thể làm Ares ngủ đến như vậy trầm, liền không phải một việc dễ dàng. Không biết có phải hay không bởi vì chính mình tinh thần lực quá mức cường đại, cho nên từ hắn tinh thần lực cụ tượng hóa ra tới Ares chỉ số thông minh là có điểm cái nào gì. Nhưng là tinh lực phi thường dư thừa. Ở tinh thần trong thế giới mặt, chỉ có nó một quả trứng cũng có thể nháo thật sự sung sướng. Căn bản là dừng không được tới cái loại này. Tuy rằng là ở tinh thần thế giới, nhưng là làm ầm ĩ lượng tử thú cũng là sẽ tiêu hao chủ nhân tinh thần lực. Nhưng mà ở ngũ tử Mạc nơi này lại sẽ không. Vô luận Ares như thế nào ở tinh thần trong thế giới mặt làm ầm ĩ, ngũ tử Mạc đều không có cảm giác được chính mình tinh thần lực bị làm ầm ĩ Ares tiêu hao. Hiện tại nhìn cả ngày tung tăng nhảy nhót không một khắc có thể dừng lại Ares cư nhiên có thể như vậy an an ổn ổn đang ngủ, cũng đủ làm ngũ tử Mạc kinh ngạc. Bất quá ngũ tử Mạc cũng sẽ không nháo tỉnh khó được có thể ngủ một cái hảo giác Ares. Động tác mềm nhẹ đem nó đưa về đến tinh thần thế giới. ở tinh thần trong thế giới mặt. Ngũ tử mặc đem Ares đặt ở nó thích nhất lăn qua lăn lại cái kia bụi cỏ mặt trên. Xanh biếc mềm mại trên cỏ mặt là một viên trắng trẻo mập mạp đại bạch đản. Thấy thế nào như thế nào làm người cảm giác có hỉ cả mần y tiến vào thâm trầm giấc ngủ Ares không? Biết chủ nhân nhà mình đang cười nó. Vỏ trứng mặt trên lộ ra nhan văn tự đều làm người có loại thực thoải mái thực thả lỏng cảm giác. Dàn xếp hào Ares, ngũ tử mặc tuy rằng không giống phía trước như vậy vây. Nhưng là nhìn đến ở tinh thần thế giới Ares ngủ đến như vậy thoải mái. Hắn cũng nhịn không được đi tìm Chu Công chơi cờ. Đến nỗi dung hợp độ ghép đôi vấn đề. Vẫn là chờ hắn ngủ no rồi nói sau. Tinh thần thế giới nội Ares ngủ đến rối tinh rối mù. Thế giới hiện thực ở trong phòng ngũ tử mặc cũng khó được ngủ một hồi hảo giác. Mấy ngày nay ngũ tử mặc trên người là không có gì nhiệm vụ. Tương đối thanh nhàn. Nhưng là lính gác dẫn đường dung hợp độ vấn đề này vẫn luôn đè ở ngũ tử mặc tinh thần thượng. Scott tuy rằng vẫn luôn nói với hắn không thành vấn đề. Hắn không thèm để ý. Hắn cũng sẽ không vì dung hợp độ vấn đề này đi tìm một cái xa lạ dẫn đường kết hợp. Lấy hiện tại Scott thân là thiên khiển quân đoàn tối cao quan chỉ huy thân phận. Scott đương nhiên là có như vậy tiền vốn nói như vậy. Nhưng là ngũ tử mặc minh bạch. Scott cũng đúng có thể làm lơ những cái đó khuôn sáo. Nhưng là hắn lại không được. Bởi vì hắn không phải người thường, mà là dẫn đường. Tinh tế chung dẫn đường địa vị xác thật rất cao. Cũng bởi vì bọn họ thưa thớt, cho nên liên bang luật pháp trong đó cũng có không ít là thiên hướng dẫn đường. Còn không nói liên bang chỉ có dẫn đường cơ cấu nhưng không có lính gác cơ cấu. Bất quá ngũ tử mặc không phải những cái đó vẫn luôn sinh hoạt ở tháp ngà voi chung không hiểu đến. Thế gian thiện ác thật hồn nhiên thiếu niên. Liên bang tuy rằng phát triển đến bây giờ, các loại điều lệ chế độ xu với hoàn mỹ, vẫn là kia kim điển lão câu. Có quang địa phương tuyệt đối sẽ có một mảnh quang minh vĩnh viễn chiếu rọi không đến hắc ám mảnh. Đất, liền bởi vì dẫn đường thưa thất chân quý. Nào đó dưới tình huống, liên bang luật pháp cũng chỉ có thể nói là một chương phế giấy. Ngũ tử mặc chính mình có tự mình hiểu lấy. Hắn còn có thể như vậy an an ổn ổn ở lộng chính mình tiểu trình tự. Hoàn toàn là bởi vì Scott vị này nguyên soái duyên cớ. Nếu không có Scott che chở, bóc phi cái này cặn bã liền cũng đủ chính mình uống một hồ. Lúc ấy gặp được bóc phi thời điểm ngũ tử mặc vừa xuyên qua đến tinh tế thời đại. Tuy rằng hắn có biện pháp đi đối phó bóc cái này lừa gạt nguyên chủ cặn bã. Nhưng là tuyệt đối sẽ không giống hiện tại đơn giản như vậy. Bị đệ nhất trường quân đội thôi học, hủy bỏ học tịch, ngay cả phi gia tộc đều từ bỏ vị này đắc tội an man nguyên soái dòng chính thiếu gia. Nếu chỉ có ngũ tử mặc một người, hiệu quả tuyệt đối không có như vậy rõ ràng hơn nữa nhanh chóng. Hắn phương pháp vu hồi nhiều. Ngũ tử mặc không phải làm ra vẻ cao ngạo người. Hắn sẽ không cự tuyệt người ngoài trợ giúp. Hắn sẽ đơn giản như vậy đáp ứng Scott mời chào. Không ngừng có hồi báo đối phương. Còn có một nguyên nhân khác chính là đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Nhưng mà hiện tại muốn ngũ tử mặc đem kia khỏa yêu cầu ôm đại thụ chuyển thành ái nhân. Thân phận chuyển biến có điểm cấp. Hắn yêu cầu lẳng lặng. Cũng yêu cầu tự hỏi. Nếu đương hắn dẫn đường thân phận tiết lộ sẽ đối chính mình. Đối Scott sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Hy vọng ta cái kia dung hợp độ ghép đôi sẽ không xuất hiện quá quỷ dị kết quả đi. Đối, ngũ tử mặc càng thêm lo lắng cái này. Scott vị này nguyên soái đại nhân kết quả tất cả đều như vậy hố. Những người khác nhìn đến kết quả này hẳn là sẽ không đối Scott có cái gì ý tưởng. Nhưng là ngũ tử mặc bất đồng. Tuy rằng có Scott vị này nguyên soái đại nhân che chở. Tinh tế hiện tại cũng không lưu hành xem dung hợp độ ghép đôi. Nhưng là nếu hắn vận khí đột nhiên bạo đèn. Xuất hiện cùng nào đó lính gác cao xứng tình huống. Ngũ tử mặc tuyệt đối sẽ không như vậy ngốc bạch ngọt cho rằng cái kia cùng chính mình cao xứng lính. Gác sẽ xem ở nguyên soái đại nhân mặt mũi thượng buông tha hắn. Không nên trách ngũ tử mặc sẽ não động lớn như vậy. Ngẫm lại vai chính quang hoàn. Này bàn tay vàng có đôi khi thực như ích. Nhưng là có đôi khi lại rất hố cha. Tỉnh ngủ sau, ngũ tử mặc tinh lực dư thừa. Tựa như thoát thai hoán cốt như vậy. Đương nhiên cái này hình dung có điểm khoa trương. Bất quá ngũ tử mặc hiện tại cảm giác xác thật thực sảng là được. Không ngừng ngũ tử mặc, ở tinh thần thế giới Ares cũng thanh tỉnh lại đây. Bất quá ngũ tử mặc lại phát hiện nhà mình này viên bán manh trứng giống như có điểm bất đồng. Đương nhiên không phải ngoại hình có biến hóa. Nhà mình bán manh trứng như cũ là trắng trẻo mập mạp phi thường đáng yêu. Nhưng là ngũ tử mặc chính là cảm giác được tinh thần thế giới Ares cùng phía trước có điểm bất đồng. Có phải hay không thành thục? Ngũ tử mặc nghi hoặc lẩm bẩm tự nói. Sẽ làm ngũ tử mặc có ý tưởng này là bởi vì hắn nhìn đến ở tinh thần thế giới tỉnh táo lại Ares cư. Nhiên không giống trước kia như vậy rừng mỡ. Ở tinh thần trong thế giới mặt quả thực không một khắc an ổn. Nhưng là hiện tại ngũ tử mặc phát hiện, Ares tuy rằng cùng trước kia như vậy thích ở trên cỏ mặt lăn qua lăn lại. Bất quá hắn chính là có loại cảm giác. Tỉnh táo lại Ares bất đồng. Nhìn đến Ares biến hóa. Ngũ tử mặc không có quấy dày ở tinh thần thế giới một mình chơi đùa Ares. Chỉ là cảm khái nói. Lạc dạ vị này chủ nghệ đại sư quả nhiên là danh bất hư truyền A, trách không được lạc dạ thân thủ. Nấu nướng thái sắc làm những cái đó lính gác dẫn đường nhóm xua như xua vịt. Xem này hiệu quả, ngũ tử mặc liền tính không phải đồ tham ăn cũng tỏ vẻ sẽ thường xuyên nhìn chằm chằm lạc dạ A. Bất quá ngũ tử mặc không biết chính là, những người khác ăn xong lạc dạ thái sắc nhưng không có hắn hiệu quả như thế nào đại. Cũng sẽ không giống hắn như vậy mơ màng sắp ngủ. Khác lính gác dẫn đường ăn xong sau. Mỗi người đều là tinh thần sáng láng. Đâu giống ngũ tử mặc. Không ngừng hắn bản nhân ngay cả hắn lượng tử thú đều như là ăn thuốc ngủ như vậy muốn ngủ gà ngủ. Gật, kỳ thật này cũng không kỳ quái. Bởi vì ngũ tử mặc tinh thần lực đủ cường đại. Hấp thu lực cũng không yếu. Cho nên mới phản ứng lớn như vậy. Hiệu quả tốt như vậy. Cho nên nói nào đó bẩm sinh tính quyết định sự tình. Những người khác là hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Chapter 119 ngũ tử mặc từ Scott nơi đó biết. Phải tiến hành lính gác dẫn đường dung hợp độ ghép đôi. Trừ bỏ tự mình đến liên bang dẫn đường cơ cấu ở liên bang các trên tinh cầu phòng làm việc. Một cái khác chính là tưởng phương tiện nói. Có thể đến trên tinh võng mặt dẫn đường cơ cấu official website tiến hành ghép đôi. Bất quá trong tình huống bình thường. Đại đa số lính gác dẫn đường đều sẽ lựa chọn ở thế giới hiện thực dẫn đường cơ cấu làm cái này dung. Hợp độ ghép đôi. Cũng chỉ có cùng loại ngũ tử mặc loại này không nghĩ làm người biết hắn đi làm ghép đôi lính. Gác dẫn đường mới có thể lựa chọn tinh võng. Liền tính dùng tinh võng sẽ không khiến cho những người khác chú ý. Nhưng mà đối với ngũ tử mặc cái này không hộ khẩu tới giảng. Đầu tiên muốn đối mặt một cái phi thường phiền toái sự tình. Chính là hắn là không hộ khẩu. Không có đăng ký quá. Cho nên hắn cũng không có thân phận chứng thực quá. Không có thân phận chứng thực lính gác dẫn đường. Căn bản không thể đủ đăng nhập trên tinh võng mặt liên bang dẫn đường cơ cấu official website A. Quang ngã. Nguyên soái đại nhân ngài lão như thế nào không cùng ta nói tiến hành ghép đôi còn cần trải qua. Thân phận nghiệm chứng hội viên mới có thể đổ bộ A. Đối với phát điên ngũ tử mặc, bị giận chó đánh mèo nguyên soái đại nhân thật sự rất vô tội. Liên bang dẫn đường cơ cấu official website nguyên bản liền không phải người nào đều có thể đăng. Nhập, chỉ có hội viên, cũng chính là trải qua thân phận nghiệm chứng lính gác dẫn đường mới có thể đăng nhập. Hơn nữa ở dẫn đường cơ cấu bên trong công tác người. Không có người thường. Tất cả đều là dẫn đường cùng lính gác. Như vậy kết quả không phải dẫn đường cơ cấu kỳ thị người thường. Bởi vì giảng thật, người thường thật sự rất khó lý giải được lính gác dẫn đường này đó thức tỉnh giả nhóm tư tưởng. Vì không ở công tác chung xuất hiện các loại vấn đề. Cho nên ở liên bang chung, nào đó chuyên trúc đặc thù cơ cấu là sẽ không thông báo tuyển dụng người ngoài. Trong đó tựa như dẫn đường cơ cấu loại này đặc thù bộ môn. Bên trong công nhân đại đa số đều là dẫn đường. Đương nhiên cũng có không ít lính gác, chẳng qua những cái đó lính gác giống nhau đều là cấp bậc không cao cái loại này. Chính là phụ trách làm chạy chân công tác, bởi vì dẫn đường cơ cấu đặc thù, cho nên official website cũng chỉ có thể là hội viên mới có thể đăng nhập. Bởi vì trang web thượng có không ít về lính gác dẫn đường tin tức, còn có một ít là người thường không thích hợp quan khán. Cho nên mới cần thiết nếu là hội viên mới có thể đăng nhập phương thức tiến vào trang web. Kỳ thật ở tinh tế liên bang. Chỉ cần là có ký lục lính gác dẫn đường, đều là dẫn đường cơ cấu hội viên. Bởi vậy bình thường dưới tình huống là sẽ không xuất hiện ngũ tử mặc như vậy phát điên tình huống. Nhưng mà ai kêu ngũ tử mặc tình huống không phải bình thường đâu. Ai, làm sao, đi đâu lộng cái hội viên hào à. Ngũ tử mặc nhìn trên tinh võng biểu thị yêu cầu hội viên đăng nhập mới có thể tiến vào trang web. Nhắc nhở, ngũ tử mặc che mặt, khó đến muốn ta đi à một cái hội viên hào. Vẫn là muốn cho ta đi phá giải cái này trang web trình tự sờ đi vào a. Bất quá đừng nhìn ngũ tử mặc ở rối rắm. Bộ dáng của hắn thấy thế nào hắn ý tưởng đều có khuynh hướng người sau. Không thể không nói, hacker nhóm ý tưởng đều phi thường trực tiếp. Không cho tiến, ta đây liền ở nhà của ngươi cửa đánh cái động. Trộm sờ đi vào, kỳ thật cái thứ nhất phương pháp tuy rằng phương tiện, nhưng là vấn đề lại rất lớn. Bởi vì là mượn người khác hội viên hào. Nếu người kia đã ở dẫn đường cơ cấu nội có tin tức tố số liệu ký lục, đột nhiên xuất hiện mặt khác một cái, này không phải minh bạch nói cho người khác có vấn đề sao? Ngũ tử mặc lại không phải ngu ngốc, sao có thể sẽ lưu lại như vậy rõ ràng sơ hở? Trừ phi ngũ tử mặc tìm được chính là một cái căn bản không có đem tin tức tố số liệu ký lục ở dẫn. Đường cơ cấu dẫn đường, bất quá cái này có khả năng sao? Đừng quên, Ngay cả nguyên soái đại nhân tin tức tố số liệu ở dẫn đường cơ cấu đều có ký lục à. Còn có ai như vậy não tàn không muốn đem chính mình tin tức tố số liệu ký lục ở dẫn đường cơ cấu? Tin tức tố số liệu không ngừng liên quan đến dung hợp độ ghép đôi vấn đề. Bởi vì tin tức tố số liệu là từ tinh thần lực số liệu chung lấy ra. Cho nên cũng liên quan đến tinh thần lực vấn đề. Liên bang dẫn đường cơ cấu nói là dẫn đường cơ cấu. Nhưng là cũng quản lý liên bang lính gác nhóm money dẫn đường quản lý cơ cấu nếu phát hiện nào đó. Lính gác hoặc là dẫn đường tinh thần lực số liệu xuất hiện vấn đề. Dẫn đường y sư tuyệt đối là lập tức tìm tới môn. Cho nên có thể dẫn đường cơ cấu cũng có chút có khuynh hướng tư nhân bác sĩ. Thường xuyên nhìn chằm chằm chính mình người bệnh. Liền sợ ngày nào đó người bệnh đột nhiên tạc. Đương nhiên, vô luận là tinh thần lực vẫn là tin tức tố này đó đều đề cập cá nhân sao sao vấn đề. Cho nên liền tính dẫn đường cơ cấu có ký lục. Cũng chỉ là một ít phi thường thô thiển tư liệu. Cá nhân kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Ngươi có thể chính mình đi tìm chuyên môn bệnh viện đi kiểm tra. Hơn nữa điều tra này đó tinh thần lực hoặc là tin tức tố chủ nhân tư liệu. Trừ phi bản nhân nguyện ý công khai. Nếu không chỉ có thể vận dụng tinh tế liên bang tối cao quyền hạn mới có thể điều lấy. Tinh tế liên bang tối cao quyền hạn là yêu cầu tổng thống cộng thêm 3 vị quân đoàn tối cao thống. Soái nhất trí thông qua mới có thể chấp hành. Cho nên yêu cầu vận dụng đến cái này tối cao quyền hạn. Trừ phi người nọ phản bội quốc gia. Phản bội nhân loại. Nếu không không có khả năng như vậy nghiêm trọng liền tối cao quyền hạn đều dọn ra tới. Ngũ tử mặc không biết này đó. Hắn hiện tại chính vội vàng rối rắm là a một người hội viên hào đâu vẫn là ở dẫn đường cơ cấu ở. Trên tinh võng mặt trang web khai một cái cửa sau, đúng rồi. Roka gia hỏa kia gia tộc giống như là tinh võng lớn nhất cổ đông a, tinh võng có thể trở thành. Liên bang phía chính phủ Internet, liền biết nó lực phòng ngự là cỡ nào lợi hại. Cách vách mạc lạp đế quốc cả ngày có hacker công kích liên bang tinh võng. Nhưng là đến bây giờ mới thôi. Ngũ tử mặc còn không có nghe nói qua tinh võng bị công phá tin tức. Một cái đế quốc lực lượng đều công không phá được phòng ngự. Ngũ tử mặc liền tính tự nhận kỹ thuật rất lợi hại. Nhưng là hắn còn không có đạt tới có thể cùng Thái Dương sánh vai trình độ. Bất quá hắn thực mau nhớ tới Roka vị này không đáng tin cậy phó quan đại nhân. Roka tên đầy đủ ngũ tử mặc vẫn là nhớ rõ. Roka Mã Tạp, tinh tế liên bang tinh võng lớn nhất cổ đông chính là Mã Tạp gia tộc. Roka vị này Mã Tạp gia tộc thiếu gia, hẳn là đối nhà mình sản nghiệp quen thuộc đi, liền tính hắn không làm việc đàng hoàng chạy đến thiên khiển quân đoàn cấp nguyên soái đại nhân. Đương phó quan, nhưng là gia tộc giáo dục hẳn là không phải ít, hơn nữa ngũ tử mặc cũng nhớ rõ phía trước hắn cùng trong biển đại sư thương thảo về kiểu mới chiến. Hạm thao tác trình tự thời điểm, ngay từ đầu Roka cũng là nghe hiểu được bọn họ nói cái gì. Hảo đi, lúc ấy bọn họ ngay từ đầu nói đều là một ít phi thường đơn giản biên trình phương thức. Làm vây xem Roka vẻ mặt vô ngữ, còn tưởng rằng bọn họ hai người muốn nói gì cao lớn thượng đề tài. Bất quá cuối cùng khinh bỉ bọn họ phó quan đại nhân không phải như cũ là vẻ mặt mộng bức. Hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nhớ tới lúc ấy Roka biểu tình, ngũ tử mặc liền phi thường không phúc hậu ở trên giường cười đến lăn lộn. Làm ngươi người này khinh thường bọn họ cơ sở đề tài. Chẳng lẽ chưa từng nghe qua lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng. Đặt nền móng quan trọng nhất sao? Ngũ tử mặc tuy rằng khinh bỉ Roka, bất quá hiện tại hắn có việc cầu người. Ngũ tử mặc thái độ vẫn là thực khiêm tốn. Ngũ tử mặc nhìn hạ thời gian. Nguyên soái đại nhân hắn biết tuyệt đối rất bận. Nhưng là Roka cái này phi thường hiểu được lười biếng ra hỏa. Hẳn là không vội mới đúng. Nghĩ đến đây, ngũ tử mặc không hề áp lực trực tiếp liên hệ Roka. Gần nhất bởi vì kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống mở rộng. Scott vị này nguyên soái đại nhân xác thật vội đã chết. Hơn nữa đề cập đến bảo mật nguyên nhân, rất nhiều chuyện đều là từ Scott tự mình xử lý hỏi đến. Đến nỗi bị ngũ tử mặc bố trí nói thích lười biếng hẳn là không vội Roka. May mắn phó quan đại nhân không biết ngũ tử mặc ý tưởng. Nếu không tuyệt đối chạy đến trước mặt hắn trực tiếp xốc bàn tới biểu đạt hắn cái gọi là không vội. Là có ý tứ gì? Mấy ngày nay đáng thương Roka, liền tính không phải độc thân cầu cũng vội thành cầu. Vừa mới trộm cái thời gian xuyễn khẩu khí đâu. Liền nghe được quang não tiếng vang lên. Mấy ngày nay vẫn luôn đều nghe được thanh âm này. Cho nên chỉ cần thanh âm này một vang lên. Roka hiện tại đã là bản năng phát điên. Bởi vì chỉ cần quang não vang lên. Liền tuyên bố rõ ràng hắn lại muốn vội thành cầu. Nguyên soái đại nhân an vị ở hắn mặt bên. Roka liền tính tưởng làm lơ quang não tiếng vang cũng không được. Cuối cùng chỉ có thể ủ rũ mở ra quang não. Bất quá nhìn đến liên hệ người. Roka ngây ngẩn cả người. Ngũ tử mặc. Roka nói thầm thanh âm không lớn, nhưng là văn phòng mới bao lớn, liền tính Scott không phải lính gác đều có thể nghe được rất rõ ràng. Cho nên đang nghe đến Roca hô lên ngũ tử mặc tên khi, ngẩng đầu nhìn về phía hắn bên này, Roca nhận thấy được Scott ánh mắt, cũng ngẩng đầu cấp Scott một cái không rõ ý vị ánh mắt. Bất quá cũng không lại rong dài, trực tiếp chuyển được quang não. Roca ngươi như thế nào lâu như vậy mới tiếp, Roca lần này xác thật rất ma kỳ. Phía trước tìm hắn, đều thực mau tiếp, khụ khụ, vừa mới không phải ở vội sao, Roca nghe được ngũ tử mặc oán giận. Mặt bên xa hơn một chút nguyên soái đại nhân đương nhiên cũng nghe tới rồi. Scott lúc này ánh mắt, làm Roca càng thêm hết chỗ nói rồi. Chuyển được tin chậm cũng trách ta. Ngươi xác định là ở vội, mà không phải đang sờ cá. Ngoặc kép, ngũ tiểu mặc, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần ngươi tạo không tạo. Liền tính là, ngươi cũng không nên như vậy quang minh chính đại nói ra a uy. Thật sự kết bạn tẫn ta cùng ngươi nói Nga. Đối với phát điên Roca. Xa hơn một chút Scott bởi vì ngũ tử mặc lời này. Trong mắt mang lên một tia sủng nịch ý cười. Hết chương.